Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, ai không nhường ai ăn Tết. Chương 412, ai không nhường ai ăn Tết. Ngày 13 tháng 2, giao thừa, từ buổi sáng bắt đầu, Dương Thành liền vang lên tiếng pháo nổ. Quan Hồ Huyền, giao thừa ngày này, Phương gia cũng phá lệ náo nhiệt. Chế tạo náo nhiệt không phải người khác, chính là Phương Viên. Số 12 muộn, Phương Viên tại Phương Bình dùng năng nguyên thạch kích thích tình huống dưới. Nhất cử đạp phá quan tạp, hoàn thành hai lần tôi cốt. Nha đầu này, đối lực lượng lực khống chế rất yếu. Vừa hoàn thành hai lần tôi cốt, cái này náo nhiệt. Vừa sáng sớm, Lý Ngọc Anh tại phòng bếp bận rộn, nàng nhất định phải hỗ trợ. Kết quả lấy cái gì phá hư cái gì, khí Lý Ngọc Anh đẩy nhiều lần, cuối cùng đem làm trở ngại chứ không giúp gì nữ nhi đuổi đi. Từ phòng bếp ra, nhà đầu này là một đường phá hư. Hai lần tôi cốt không phải võ giả, lực lượng không tính quá mạnh, thế nhưng không so với bình thường nhất phẩm sơ đoạn võ giả yếu bao nhiêu. Trong nhà đồ vật vẫn là bị nàng làm hư không ít. Phương Bình nhìn xem nàng đi đường thận trọng, nén cười một hồi lâu. Phương Viên cũng liền thực lực không mạnh. Cái này nếu là giống như Phương Bình, hôm nay dưới lầu sau khi từ biệt năm, sàn gác cũng phải bị dẫm đạp. Phương Viên thành phá hư cuồng. Bây giờ Phương gia cũng không quan tâm những vật này, hỏng thay mới là được. Có thể chính Phương Viên chịu không được, sắp khóc. Nàng dùng tiền vừa đổi điện thoại di động, bị nàng bóp nát, bình thường ôm ngủ đồ chơi gấu, tối hôm qua bị nàng xé nát, buổi sáng mới phát hiện đã vỡ thành thật nhiều phiến. Hiện tại, nàng đều không dám về phòng của mình, đành phải ở phòng khách thành thật thật ngồi, không nhúc nhích, dù là Phương Bình ác ý tràn đầy đi đến trước mặt nàng dùng sức bóp lấy gương mặt của nàng. Nàng đều không nhúc nhích, khống chế không nổi lực đạo của mình. Vừa mới nàng cũng là phản kích, đánh Phương Bình một quyền, kết quả dùng sức quá lớn. Phương Bình không có việc gì, chính nàng tay kém chút sưng lên. Bây giờ Phương Bình lại tới khi dễ nàng, Phương Viên ủy khuất vô cùng. Hô, cha, Phương Bình lại khi dễ ta. Ngoặc kép. Ngay tại thiếp câu đối xuân phương danh vinh, Quang cười không tiếp lời, dạng này nhà, mới đủ náo nhiệt, Phương Bình cũng vui vẻ không được, một bên nắm vuốt gương mặt của nàng, một bên cười nói, tiểu nha đầu biết cái gì, ta đây là giúp người thích ứng lực lượng, lừa gạt tới đây, ngoặc kép, Phương Viên hừ một tiếng, ai thích ứng lực lượng cần bóp mặt, thật. Lực lượng ngươi đều tập trung ở trên mặt, ta giúp ngươi bóp tàn, dạng này liền có thể mau chóng thuần thục. Vậy mới không tin ngươi, ngoặc kép, không tin được rồi, mặt khác ngươi vừa đột phá, bộ mặt lực lượng trầm tích quá nhiều, ta không đem cỗ này khí huyết chi lực xua tan, về sau ngươi cả một đời đều là khuôn mặt to béo, mặc dù ta cảm thấy rất đẹp. Có thể chính ngươi thích không? Ngoặc kép, lời này vừa ra, Phương Viên là bán tín bán nghi. Có thể hoàn toàn chính xác cảm giác gương mặt có chút khí huyết dâng lên. Bất quá, cảm giác này rất quen. Trước kia bị Phương Bình bóp mặt, cũng kém không nhiều là cảm giác này. Phương Viên bán tín bán nghi. Phương Bình lại là nghiêm mặt nói. Tin tưởng ta, cảm thấy chăm chú. Đương nhiên, ngươi nếu là không để ý một mực Viên Viên mặt, vậy cũng không cần ta hỗ trợ. Ôm mà ghin rằng là có còn hơn là không tâm tư. Phương Viên nhận mệnh, đành phải tùy ý Phương Bình bóp mặt. Đùa muội muội một trận, Phương Bình cũng không có một mực khi dễ nàng. Cười ha hả đi làm việc chuyện của mình. Đến giao thừa, không nói những cái khác. Năm nay nghe gọi điện thoại nhiệm vụ không ít. Người khác cho mình chúc Tết, hắn cũng phải cho người khác chúc Tết. Bất quá Lý lão đầu, Lữ Phượng Nhu những người này, hiện tại cũng đang bế quan. cũng là không cần đi quấy rầy. Hai người này đều đang vì trở thành chân chính tông sư mà cố gắng. Tại Phương Bình rời đi trường học trước đó liền bế quan, một mực không có lộ diện. Ngay tại Phương Bình một nhà vui vẻ hòa thuận đồng thời, Quan Hữu Uyển bên ngoài, bên lề đường, đỗ lấy một chiếc xe nhỏ. Trong xe, ngồi ba người, nam tử trung niên ngồi ở hàng sau. Dư Quang nhìn lướt qua trong cư xá một tòa cao lầu, thấp giọng nói, khi trời tối liền hành động. Ngoặc kép, hàng phía trước, Mai họ Hộ Pháp, cũng chính là trước đó vị lão giả kia, nghe vậy nói khẽ, là trực tiếp tập kích, vẫn là dẫn dụ hắn ra. Ngoặc kép, trung niên trầm giọng nói, trực tiếp tập kích, đương nhiên, không cần cố ý đánh giết hắn người nhà, có thể bất tử cũng không cần giết. Ngoặc kép, dứt lời, trung niên lại nói, vì phòng ngừa hắn chạy trốn, Mai Hộ Pháp xuất thủ trước, để hắn cảm giác được có hy vọng sinh tồn. Ngoặc kép, Phương Bình là cái cực độ tự tin người, Mai Hộ Pháp lục phẩm sơ đoạn, tăng thêm người nhà còn ở lại chỗ này, hắn chưa chắc sẽ chưa chiến trước e sợ trực tiếp thoát đi. Chỉ cần giao thủ với hắn, vậy liền cuốn lấy Phương Bình, hắn chạy không được. Ngoặc kép, trung niên là một chút an bài, ngũ phẩm tao ngộ lục phẩm, nếu là còn chưa giao tay liền chạy, kia chưa hẳn có thể cam đoan đánh giết Phương Bình. Có thể chỉ cần Phương Bình cùng người giao thủ, kia tất nhiên sẽ bị cuốn lấy, chạy đều chạy không được. Đến nỗi bắt được Phương Bình người nhà, uy hiếp Phương Bình, điểm ấy võ giả cực ít sẽ đi làm, không có ý nghĩa. TV chỉ là TV, bắt được người nhà của hắn, để Phương Bình tự phế võ công, kia là ngu ngốc cử động. Đầu óc chỉ cần không có ngu quá mức, không ai sẽ làm loại chuyện này. Biết rõ đối phương muốn giết mình, còn tự phế võ công, vậy chẳng những cứu không được người khác, mình cũng phải chết. Loại này ngớ ngẩn, chết cũng chết vô ích. Mai Hộ Pháp chỉ là lục phẩm sơ đoạn, Phương Bình chưa chắc sẽ không đánh mà chạy. Đương nhiên, cũng không bài trừ Phương Bình cực kỳ máu lạnh, cảm ứng được Mai Hộ Pháp khí tức, trực tiếp từ bỏ người nhà liền chạy rời. Nhằm vào loại tình huống này, trung niên cũng làm bố trí. Một vị khác hộ pháp bên ngoài tiếp ứng, phòng ngừa Phương Bình chạy trốn. Mà hắn thì đi theo Mai Hộ Pháp, chỉ cần Phương Bình không tuyển chọn chạy trốn, hắn tìm cơ hội một kích giết chết đối phương, không cho Phương Bình bất cứ cơ hội nào. Nói xong, trung niên lần nữa nhìn một chút ngoài cửa sổ xe. Sắc trời đã tối xuống, trung niên ánh mắt lộ ra một vòng lãnh sắc. Xem ra Phương Bình là không có cơ hội ăn lần này cơm tất niên. Quan Hữu Uyển bên trong, Phương Bình còn tại thông lên điện thoại. Điện thoại là Trần Vân Hy đánh tới. Phương Bình cũng không có trò chuyện cái gì. Cách điện thoại, hắn đều có thể nghe được một trận hừ lạnh truyền đến. Một vị nào đó lão đầu tử lại bắt đầu dự thính tôn nữ gọi điện thoại. Đối Trần Diệu Đình cái này thích nghe lén lão đầu, Phương Bình cũng rất bất đắc dĩ. Ta cái gì cũng không nói tốt a, đều là ngươi tôn nữ đang nói chuyện, ngươi hừ a hừ, hữu dụng không? Trần Vân Hy nói không ít lời nói, nhất là hỏi Phương Bình cha mẹ cùng muội muội có thích nàng hay không mua lễ vật. Cái này, điện thoại hơi thở âm thanh đều nặng nề bắt đầu. Trần lão đầu có bạo tạc xu thế, tôn nữ đây là đuổi tới phải ngã thiếp a. Phương Bình cái kia hỗn đản, hắn cũng không có nhìn thấy lễ vật cái gì. Phương Bình cũng không còn kích thích lão đầu kia, hắn sợ này lão đầu tử gần sang năm mới giết qua tìm đến mình tính sổ sách. Cùng Trần Vân Hy tùy ý hàn huyên vài câu, Phương Bình cúp điện thoại. Hắn cúp điện thoại, một bên Phương Viên rón rén muốn rời khỏi, kết quả lực đạo dùng lớn, kém chút đụng ngã lăn trên ban công bồn hoa. Phương Bình có chút im lặng, trực tiếp nắm cổ của nàng nhấc lên, nhìn xem nha đầu này giãy giụa, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Rất tốt, bị ta tìm tới cơ hội đi. Rất sớm đã nghĩ thể nghiệm một chút loại cảm giác này. Mỗi lần đều là bị người nhấc lên. Hiện tại, bóp lấy người khác cái cổ, dẫn theo đối phương, cảm giác quả nhiên rất thoải mái. Phương Viên một mặt xấu hổ, Phương Bình càng ngày càng khi dễ người. Rất mất mặt có được hay không? Hai huynh muội nháo đằng một hồi, sắc trời cũng bắt đầu tối xuống. Trong phòng bếp, Lý Ngọc Anh cũng chuẩn bị xong cơm tất niên, bắt đầu dọn thức ăn lên. Ăn cơm, ngoặc kép, nương theo lấy mẫu thân chào hỏi. Phương Bình buông tha Phương Viên, chuẩn bị ăn cơm. Giờ phút này, sắc trời đã biến thành màu đen. Phương Bình vừa đi vài bước, bỗng nhiên có chút ngưng lông mày, nghiêng đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút. Phương Viên vuốt vuốt cổ của mình, hiếu kỳ nói, thế nào? Ngoặc kép, không có gì. Phương Bình qua loa một tiếng, lông mày vẫn như cũ nhăn lại. Vừa mới kia cỗ cảm giác khí huyết ba động sao? Bây giờ tinh thần lực của hắn cao tới hơn 800 hách, cảm giác rất nhạy cảm. Địa quật cường giả cùng nhân loại cường giả cách ngàn dặm xa cũng có thể phát hiện lẫn nhau. Ngay tại ở tinh thần lực cường đại, tinh thần lực cảm ứng cùng phạm vi công kích là khác biệt. Thất phẩm cường giả có lẽ tinh thần lực bao trùm công kích phạm vi chỉ có 100 mét, có thể năng lực cảm ứng lại không chỉ khoảng cách ngắn như vậy, mở rộng gấp 10 cũng có thể. Bất quá cư xá bên ngoài, khoảng cách tầng lầu vượt qua vài trăm mét, Phương Bình chỉ là có chút yếu ớt cảm ứng, cũng không phải là quá rõ ràng. Có võ giả đi ngang qua sao? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng nói mớ. Vừa mới kia cỗ khí máu ba động rất yếu ớt, hắn đều hoài nghi mình cảm ứng sai. Nghĩ nghĩ, Phương Bình lỗ tai lại giật giật. Xương nhỏ thính giác rèn luyện hoàn thành hắn, thính lực cũng vô cùng tốt. Làm Phương Bình lỗ tai bắt đầu rung động thời điểm, phụ cận vô số thanh âm trong nháy mắt rót vào trong tai. Nhào nhào Phương Bình đầu đều choáng. Lão công, giao thừa khoái hoạt. Ngoặc kép, ba ba, ta muốn ăn cơm, thật đói. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Từng đạo thanh âm từ xung quanh truyền đến. Phương Bình thậm chí còn nghe được một chút không nên nghe thanh âm. Lập tức thầm mắng không thôi. Cái này còn chưa tới ban đêm đâu. Hôm nay giao thừa à. Hai người các ngươi lỗ hổng chính là như thế chúc mừng giao thừa. Mắng thì mắng. Phương Bình cấp tốc vứt bỏ những âm thanh này, hướng vừa mới phương hướng nghe qua. Một lát sau, Phương Bình sắc mặt biến hóa. Hắn không có nghe được cái gì đáng giá chú ý, chỉ có mấy đạo yếu ớt tiếng hít thở. Đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là hô hấp rất kéo dài. Thật lâu mới có thể truyền đến một tiếng hô hấp. Cái này chỉ có võ giả mới có thể như thế. Hít sâu một hơi, Phương Bình trái tim có chút nhảy lên. Là đi ngang qua võ giả sao? Chưa hẳn, gặp Phương Viên còn đang nhìn mình. Phương Bình khoát tay một cái nói, người trước đi qua ăn cơm. Ca, đi, ngoặc kép, cưỡng ép đuổi đi Phương Viên. Phương Bình nghĩ nghĩ, bấm một số điện thoại. Điện thoại một trận, cấp tốc nói, nhà ta cư xá ngoài có võ giả. Ngoặc kép, mấy phẩm, ngoặc kép, không biết, ta đến ngay. Phương Bình trầm ngâm một lát, suy nghĩ một chút nói, ngươi đến, mang ta đi người nhà, ta có thể chiến thối lui, xin nhờ. Ngoặc kép, Phương Bình, Vương ca, xin nhờ. Ngoặc kép, tốt, ta lập tức thông chi đóng giữ Thụy An Bạch Tư lệnh. Thụy An cách nơi này chỉ có hơn 100 dặm địa. Bạch Tư lệnh toàn lực ứng phó, nhiều nhất 10 phút liền có thể chạy đến. Ngoặc kép, nói là nói như vậy, nhưng đối phương là đóng giữ Thụy An tông sư cường giả, có thể hay không tới, khó nói. Dù sao Bạch Tư lệnh cần đối Nam Giang địa quật phụ trách. coi như thật đã đáp ứng đến, cũng phải làm tốt an bài. 10 phút kia là tốt nhất mong muốn, còn phải xem Bạch Tư lệnh tốc độ như thế nào. Phương Bình không nhiều lời, rất nhanh cúp điện thoại, nghĩ nghĩ, lại phát mấy đầu tin nhắn ra ngoài. Mặc dù trước mắt đến xem, chưa chắc có nguy hiểm, có thể là đi ngang qua võ giả, có thể gần sang năm mới, võ giả không ở nhà ăn Tết, tại hắn cư xá bên ngoài đợi làm gì? Phương Bình từ trước đến nay không tiếc lấy xấu nhất tâm tư đi ước đoán người khác. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, đối cái mạng nhỏ của mình, người nhà an toàn, Phương Bình cũng cực kỳ coi trọng. Lúc trước, trên lầu Hoàng Bân chỉ là có thể là gây bất lợi cho hắn. Phương Bình ngay cả võ giả đều không phải là. Ý nghĩ đầu tiên chính là tiên hạ thủ vi cường. Bây giờ, dù là thật là đi ngang qua võ giả, Phương Bình cũng sẽ không phớt lờ. Mà lại, hắn đắc tội người cũng không ít. Phương Bình trước tiên nghĩ tới, cũng không phải là tà giáo, mà là hai đại công ty. Gần nhất, ma võ một chút biến hóa, thế nhưng là xâm phạm hai đại công ty lợi ích. Người vì lợi ích, làm ra cái gì không thể nào sự tình, không phải không thể nào hiểu được sự tình. Có chút hít vào một hơi, nhìn thấy cha mẹ cùng muội muội đều tại phòng ăn chờ đợi mình. Phương Bình cất bước đi tới, nói khẽ, cha mẹ, các người trước ra khỏi phòng tử, đi dưới bậc thang lâu, đừng ra tầng lầu, tùy tìm một tầng lầu bậc thang miệng đợi một hồi. Ca, Bình Bình, Phương Bình cười cười nói, không có việc gì, có thể là ta đa tâm, bất quá các ngươi đi trước, không có chuyện, chúng ta trở lại ăn cơm. Phương Danh Vinh nhìn nhi tử một chút, gặp hắn tay cầm trường đao, một lát sau gật đầu nói, tốt, vậy chính ngươi cẩn thận. Ngoặc kép, ca, ngoặc kép, Phương Viên cắn răng, thấp giọng nói. Không có nguy hiểm, đúng hay không? Ngoặc kép, đương nhiên, tốt, đừng nói nữa, đi xuống trước. Ngoặc kép, Phương Danh Vinh không do dự nữa. Lôi kéo còn muốn hỏi thăm Lý Ngọc Anh liền đi. Phương Viên một mặt không cam lòng, lại là không có nói thêm nữa. Cũng cấp tốc đi theo cha mẹ rời đi. Người nhà vừa rời đi, Phương Bình không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là lựa chọn chờ đợi. Thời khắc này Phương Bình đứng tại ban công một bên, cố ý lộ ra thân ảnh, tinh thần lực cùng thính lực toàn bộ triển khai, cẩn thận quan sát, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía trong phòng, phảng phất cùng người tại nói chuyện. Một lát sau, Phương Bình điện thoại di động vang lên, đến, chớ đi cửa chính tới, biết, cha mẹ ta bọn hắn tại trong hành lang. Người trước đừng tới đây, trước chờ, bọn hắn không xuất thủ. Vậy liền bất động, một khi động thủ, người lập tức dẫn người đi. Phương Bình, Vương Kim Dương thở hắt ra, thấp giọng nói, tốt, ta đã biết, kéo dài thời gian làm chủ. Nói, Vương Kim Dương lại nói, Bạch Tư lệnh đã đáp ứng đến, bất quá, hôm nay giao thừa. Mặt đất đóng giữ cường giả không đủ, Bạch Tư lệnh muốn chậm trễ một lát an bài một chút. Đối cái này, Phương Bình cũng là không ngoài ý muốn. Phương Bình an nguy trọng yếu đến đâu, cũng không có Nam Giang địa quật trọng yếu. Bạch Tư lệnh làm trước mắt Nam Giang lớn nhất chiến lực cường giả, vẫn là quân bộ bên trong người, sẽ không tự ý rời vị trí. Đối phương đáp ứng gấp trở về, đã vượt quá không dễ dàng. Biết, hy vọng tới kịp. Không có chuyện gì, Vương Kim Dương nói một câu, không có nói thêm nữa. Cúp điện thoại, hắn cũng không có đi dò xét, bị người phát hiện, ngược lại phiền phức. Thật muốn đối phương Bình có ác ý, người tới thực lực sẽ không thấp. Không có ác ý nói, coi như náo ra cái ô long cũng không có gì. Hắn cùng Phương Bình đều là thiên kiêu nhân vật, dù là náo ra điểm hiểu lầm, khách sáo vài câu, cảm tạ một trận, tông sư cũng không hội kiến quái. Mà đúng lúc này, Phương Bình bỗng nhiên đình chỉ nói chuyện. Hắn chú ý kia mấy đạo tiếng hít thở, có âm thanh truyền đến. Hắn còn tại bên cửa sổ, cư xá bên ngoài, trung niên có chút nhíu mày, nhìn chằm chằm Phương Bình chỗ tầng lầu nhìn một chút, gặp Phương Bình tựa như là đang đánh điện thoại, trầm ngâm nói, trời đã tối, muốn hay không hiện tại động thủ. Ngoặc kép, lão giả mở miệng nói, chờ một chút đi, hiện tại chúng ta quá khứ, rất dễ dàng bị phát hiện. Trung niên nhíu mày, một lát sau nói, không đợi, việc này không nên chậm trễ, đêm dài lắm mộng, mai hộ pháp, ngươi động thủ trước, ta đường vòng khác một bên, đồng thời xuất thủ. Ngoặc kép, lão giả nghe vậy nhẹ gật đầu, cũng không chậm trễ, trực tiếp xuống xe, một người khác cũng xuống xe, bất quá không có nhúc nhích, mà là thủ ngay tại chỗ. Trung niên cũng đồng thời xuống xe, lại là không có đi đường, trực tiếp ngự không mà lên, biến mất ở chân trời. Trong phòng, Phương Bình thầm mắng một tiếng, quả nhiên là nhắm vào mình tới, mà lại đối phương hiện tại liền muốn động thủ, so với hắn mong muốn còn nhanh hơn, xem ra là kéo không đến Bạch Tư lệnh tới. Hít sâu một hơi, Phương Bình tay vịn trường đao, hắn hiện tại không thể đi, đi, đối phương dưới sự phẫn nộ, hủy tòa nhà này cũng có thể, bất quá đánh nhau, chính mình thoát đi, đối phương không gặp qua độ ở chỗ này lãng phí thời gian. Giờ phút này, Phương Bình thu liễm toàn bộ khí tức, ở trước mặt mình bố trí từng đạo tinh thần lực bình chướng. Trong tay cũng ngưng tụ ra từng đạo thiên địa lực lượng, cấp tốc tụ hợp vào bình loạn đao bên trong. Người tới không chỉ một, xử lý trước một cái lại nói, đại lượng thiên địa lực lượng đặt vào trong đao. Phương Bình bàn tay cũng máu thịt be bét bắt đầu, kim sắc xương cốt tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt quang huy. Hắn giờ phút này làm xong một kích mạnh nhất. Người tới thực lực như thế nào, trước mắt còn không cách nào phán đoán, có thể tuyệt sẽ không cao phẩm, điểm ấy Phương Bình vẫn có niềm tin. Không phải cao phẩm, bị chính mình nhất đao chảm giết xác suất liền không thấp. Hết chương.